Chương 575, Thái Sơn áp đỉnh. Hưu hưu, lưỡng đạo xích sắc quang mang trong nháy mắt từ yêu nguyệt trong tròng mắt nổ bắn ra ra, phảng phất cắt không gian, tốc độ kia cực nhanh chỉ sợ cũng chỉ có rèn lộ ạ vẻ thiểm quang quả thực có thể sánh ngang, mà lộ vẻ nhưng cái này ác chính vương cũng không phải là tốc độ hình. Mắt thấy lưỡng đạo xích sắc quang mang ở do xoay sở không kịp đem thân thể của chính mình sọ xuyên qua. A a ầm nóng rực dậy sóng, ngọn lửa màu đỏ thám đem ác chính vương bị chém thành ba nửa thân thể nuốt mất, mà lao ra hỏa này cũng chỉ là đến kịp hét thảm một tiếng liền ở không có bất kỳ thanh âm, sinh mệnh khí tức cũng là cấp tốc tiêu thất. Khi lửa hồ mù dạ tắt thời điểm, nguyên bản xanh long hoạt hổ ác chính vương cứ như vậy không sốt thành cho bụi. Bỡ lạch bỡ đám người còn lại là trợn to hai mắt gương mặt không thể tin tưởng. Bọn họ thấy cái gì vẹn vẹn một ánh mắt, vậy mà đem đủ để nhốt đặt ở biển sâu đại ngục giam đệ lục tầng cùng hung cực các tội phạm cho giết chết, nếu không phải là tận mắt thấy lời nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tuy là cái này ác chính vương thực lực ở trong bọn họ thuộc về yếu nhất, sở dĩ sẽ bị nhốt tại đệ lục tầng cũng chỉ là bởi vì giết quá nhiều người mà cũng không phải là thực lực quá mạnh. Chẳng qua cũng đủ để cho bọn họ là yêu nguyệt thực lực mà kinh ngạc, thật sự là quá mạnh mẽ. Vừa rồi tình huống kia nếu như là tự mình có thể còn sống sót sao, viện có người trong lòng đều không khỏi nghĩ như vậy, có thể sống sót hay không đúng vậy, có thể xác định đúng là tuyệt đối tránh không thoát. Hai tia sáng nhận tốc độ tuy là còn không còn cách nào sánh ngang chân chính tốc độ ánh sáng, qua cũng thật sự là quá nhanh, căn bản là không có cách né tránh. Cái này khiến mọi người nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt đều thay đổi, này nguyên bản còn đối với trẻ tuổi như vậy yêu nguyệt ôm có một tia khinh thị tên, lúc này cũng đều thay nghiêm túc mà trọng mặt mũi, bọn họ cũng đều biết, người đàn ông này lại là bọn hắn đời này gặp phải mạnh nhất địch nhân, có thể còn sống hay không hiển nhiên là một không biết bao nhiêu. Thiết, yêu nguyệt, ác chính vương chẳng qua là trong chúng ta rác rưởi nhất một cái, tuy là thực lực của ngươi rất mạnh, có thể là chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi song quyền nan địch tứ thủ, tuyệt đối trốn không quả ngon để ăn đấy, biết đánh một trận không thể tránh được, cho nên bờ lạch bờ liền phải nghĩ biện pháp cho cạnh mình tăng một ít sĩ khí, chỉ có như vậy tài có một chút phần thắng khả năng, mà bờ lạch bờ đích phương pháp xử lý cũng không tệ, vừa nói như vậy cái khác nguyên bản khiếp. Đảm vài cái nhất thời con mắt liền phát sáng. Bờ lạch bờ nói không sai, kiếm thánh yêu nguyệt đích thật là rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng đều là cường giả, đối với mình có một ngạo khí. Tuy là đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của yêu nguyệt, thế nhưng nếu như nhiều người như vậy cùng lúc lên đích nói, như vậy thì xem như là kiếm thánh, coi như là hải quân buồn bộ tổng đại tướng, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ phần. Có sĩ khí, có tự tin, cảm giác kia lập tức là không cùng mở dạng, nguyên bản sợ hai nhãn thần lúc này nhìn về phía yêu nguyệt lại tràn ngập hỏa. Nhiệt, nếu như có thể đem kiếm này thánh chặt đầu lời nói, cho dù là quần đầu có chút không quá quang thải, chẳng qua cũng đủ để cho bọn họ dương danh thiên hạ. Người sống một đời, họa chính là một cái chữ lợi, cái này lợi hoặc là hữu hình tiền tài, hoặc là chính là vô hình danh tiếng. Tiền tài đối với bọn hắn thân là tứ hoàng hải tặc đoàn mà nói ý nghĩa không lớn, danh tiếng mới là mỗi cái cường đại hải tặc chân chính truy cầu. Mà sát yêu nguyệt, bọn họ là có thể thu được đầy đủ danh tiếng. Ánh mắt thiểm to lớn, vẫn là như vậy băng lãnh, nhìn này từng cái dung tham. Lam ánh mắt nhìn mình tên, thật đúng là người không biết can đảm. Một người là rác rưởi, một đống người đặt chung một chỗ cũng chẳng qua là một đống rác mà thôi. Đối phó các người, căn bản không cần nắm tay cuồng vọng ác lang. Ngươi chưa thượng, trực tiếp đè chết hắn bờ lạch bờ một thân quái khiếu, khí thế cường đại từ trong cơ thể thả ra. Đồng thời những người khác từng cái một cũng đều là không giữ lại chút nào đem thực lực của chính mình thả ra ngoài. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết. Đây là mấu chốt nhất một lần chiến đấu, tuyệt đối không cho phép. Thất bại đứng ở mặt sau cùng phảng phất một ngọn núi lớn chiến hạm to lớn nghe được bờ lạch bờ mệnh lệnh sau đó, thân thể khổng lồ vậy mà nhảy lên một cái, địa thiên tế nhật to lớn bóng ma đem yêu nguyệt bao phủ, không nghĩ tới như vậy cái đại gia hỏa lại vẫn có thể nhảy dựng lên, xác thực là có đủ làm người ta giật mình. Nhìn đệ xuống gia hỏa, yêu nguyệt trong mắt đều hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Thế giới này thật là có đủ kỳ quái, lại vẫn có thể bồi dưỡng ra loại vật như vậy, xem ra thật đúng là thắng câu nói kia, đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu. Ung ung thật giống như vẫn thạch trời giáng, bỡ lạch bỡ đám người đến lúc đó không ngừng lui về phía sau đi, rất sợ ngay cả mình đều bị ngăn chặn, cái này chiến hạm to lớn có thể là có thêm cùng hình thể tương xứng thể trọng, hơn nữa da dày thịt béo, ngay cả kim cương đều không phá nổi thân thể hắn. Nếu như yêu nguyện cho là mình có thể giống vừa rồi tiêu diệt ác chính vương giống nhau giết chết cái này chiến hạm to lớn lời nói, vậy coi như lầm to. Nghĩ vậy, bỡ lạch bỡ trên mặt của không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Yêu nguyện, ngày hôm nay ngươi là tử kỳ của ngươi bắt đầu từ ngày mai. Cái này hải tặc chúng cũng chỉ có ta bỡ lạch bỡ một cái đế hoàng còn như thần chi hải tặc đoàn. Căn bản cũng không có bị bỡ lạch bỡ không coi vào đâu. Hạng người giấu đầu lòi đuôi chỉ biết là cùng sau lưng người khác sửa mái nhà dột, căn bản cũng không đáng giá coi trọng, chỉ cần đem yêu nguyệt cái này lớn nhất chướng ngại vật cho diệt trừ, như vậy ở diệt thần. Chi hải tặc đoàn, tân thế giới chính là mình một nhà độc quyền. Xấu xí trên mặt tươi cười, mở đầy miệng thối giữa nha cũng là không thèm để ý chút nào. Thình thịch địa chấn biển gầm, vô tận sóng chiều cọ rửa đảo nhỏ, chiến hạm to lớn chính là chỗ này sao ngạnh sinh sinh đích áp. Ở quân hạm mặt trên, mà yêu nguyệt tự nhiên ở, thân thể khổng lồ tựa hồ ngạnh sinh sinh đích trực tiếp đem điều này đảo nhỏ đều cho hạ thấp xuống thấp một chút hứa, có thể thấy được cái này chiến hạm to lớn phân lượng có bao nhiêu trầm trọng. Ha ha ha ha bở lạch bở lộ ra vui sướng nhỏ giọng, hắn không có trông cậy vào cái này chiến hạm to lớn có thể đem yêu nguyệt đẻ chết, cái này trên căn bản là chuyện không thể nào, thế nhưng coi như áp không tử năng đủ ép thành trọng thương cũng liền cũng đủ.